chấp trường thần quyền, chương 917-998, nhịn, nhất định phải nhịn, góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành đã tới hiện trường, tâm tình của người đang xem TV bành trướng, một người xuất hiện ở đây làm hào khí tăng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả duyệt binh lúc nãy. Đứng trên đầu Diệp Đồng Hân, xuất hiện tại hiện trường quân diễn, Diệp Dương Thành vung hai tay lên, tùy ý cho camera nhắm vào mình, thản nhiên nói. Bắt đầu đi, vâng, chủ nhân, tiếng đáp lại chẳng khác gì biển gầm, tiếng hô này làm cho các phóng viên suýt ngã nào xuống đất. Còn chưa chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Diệp Dương Thành nâng tay phải lên, đôi mắt bắn tinh quang lên liên tục, thân thể tỏa ra khí tức cường hãn không gì sánh kịp, gào to. Khởi, ầm ầm ầm, bầu trời sấm sét từng hồi, tia chớp từ kim sắc lúc quân diễn còn lớn hơn lúc trước vài lần. Ngay lúc mọi người chần chờ không biết làm sao, các phóng viên ngừng thở nhìn qua cảnh tượng trước mặt. Thượng đế ơi, đây là một ngọn núi. Các phóng viên mở to mắt nhìn qua, ngừng thở nhìn ngọn núi cao hơn 300 mét bay tới. Lại nhìn bộ dáng Diệp Dương Thành thản nhiên, biểu hiện tùy ý, tim bọn họ như ngừng đập. Mà người xem TV cũng càng hưng phấn hơn, bọn họ to. Di Sơn Đào Hải, đây là Di Sơn Đào Hải trong truyền thuyết. Sơn thể khổng lồ bị Diệp Dương Thành dùng áp khí kéo lên, dùng tốc độ mỗi giây hơn 100 mét tới gần hiện trường quân diễn, thời gian dần qua, mọi người nhìn thấy toàn bộ hình dáng ngọn núi, máu trong người chảy nhanh hơn. Thủ đoạn như thế không cần gì tới đại quân thần sứ, chỉ cần một mình Diệp Dương Thành là có thể dễ dàng tiêu diệt bất cứ quân đội vũ trang nào trên địa cầu, một ngọn núi lớn đè xuống có bao nhiêu người chết. Một ngọn núi đập xuống có công trình kiến trúc gì thừa nhận được. Tâm lý thừa nhận của một người có cực hạn, nhìn thấy cảnh này ai bình tĩnh được. Diệp Dương Thành không thèm quan tâm mọi người phản ứng, chỉ nắm ngọn núi bay qua đỉnh đầu của bọn họ, sau đó đặt xuống một tòa hoang đảo gần đó. Núi lớn rơi xuống đảo, bụi mù tung bay, đất đá rơi xuống. Núi lớn sau khi đáp xuống hòn đảo, các thần tứ đều ngầm hiểu, cầm theo tử kim vô cực giao long thương bay từ trên xuống, lúc này bầu trời có ánh sáng tím bùng lên, long ngâm từng hồi. Mọi người chỉ thấy thần sứ đang múa thần thương, sau đó đánh thẳng vào tòa núi lớn cao vài tầm mét kia, sau đó tòa núi lớn nổ mạnh hóa thành bụi phấn, đá vụn bay là tả xuống biển. Cảnh này làm mọi người kinh hãi, nhưng mà các thần sứ biểu diễn không chỉ có cảnh này, núi lớn bị đánh tan, múa trường thương tiếp tục đánh vào mặt biển, tạo thành xu thế kinh thiên, ánh mắt mọi người mở to không ngáy cái nào. Trời long đất lở, đây là trời long đất lở thật sự. Quân diễn tiếp tục trong 3 giờ, mọi người đi từ rung động này tới rung động khác, bắt đầu còn kinh hãi, sau đó là chết lặng. Quân đội cường đại như thế, trên địa cầu ai có thể ngăn cản? Diệp Dương Thành có danh hào Ngự Long Thần Tôn, trải qua lần quân diễn này có thanh danh cao không gì sánh kịp, các tín đồ càng thành kính hơn, người không phải tín đồ hoặc thành tín đồ, hoặc trong lòng còn có kính sợ cũng không dám bình luận Cửu Tiêu Thần Điện nữa. Có thể nói lần quân diễn này đã khắc sâu khái niệm cường đại của Diệp Dương Thành trong lòng mọi người, bọn họ cảm thấy chi quân đội này mới là vô địch. Sau khi quân diễn chấm dứt, các lãnh đạo quốc gia cùng lên tiếng công bố tin tức. Cửu Tiêu Thần Điện, góc truyện audio.com, đột nhiên thành lập là có nguyên nhân, bởi vì Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ đột nhiên cảm nhận nguy cơ, trải qua các quốc gia chứng nhận là đúng, hôm nay chúng tôi tuyên bố nội dung pháp chỉ như sau. Một, Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ nói rõ, trên đời có quỷ hồn tồn tại, hơn nữa còn có nơi quỷ hồn cư trú, hơn nữa châu Á gọi là âm tào địa phủ, Tây Phương gọi đó là địa ngục. 2. Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ lúc giám sát thiên địa, đột nhiên phát hiện không gian tương liên giữa địa cầu và âm tào địa phủ có dấu hiệu sụp đổ, nơi sụp đổ không chỉ có một mà là trải rộng tất cả các nơi hẻo lánh trên toàn cầu. 3. Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ sau khi phát hiện việc này, lập tức tới âm tào địa phủ xem xét, phát hiện quỷ hồn đang tập kết đại quy mô, tùy thời có khả năng đánh vào địa cầu, làm địa cầu sinh linh đồ thán. 4. Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ chính là thần của địa cầu, bấm chỉ tính toán phát hiện lần quỷ hồn đột kích địa cầu sẽ gặp kiếp nạn, hắn không cách nào trực tiếp phong ấn âm tào địa phủ, sợ trêu chọc phiền toái lớn hơn. 5. Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ lòng mang thương sinh, không đành lòng nhìn hàng tỷ sinh linh địa cầu bị quỷ hồn xâm hại, cho nên nghĩ biện pháp khác, không đi phong ấn âm tào địa phủ, mà lựa chọn đi tới thế gian. 6. Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ sau khi làm ra quyết định này, lập tức chuẩn bị tiếp viện địa cầu, sau đó Cửu Tiêu Thần Điện thành lập Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ hàng lâm địa cầu, cùng phàm nhân đón đánh quỷ hồn của âm tào địa phủ tập kích, phù hộ địa cầu tai qua nạn khỏi. 7. Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ sau khi hàng lâm, đã an bài các chuẩn bị nhắm vào quỷ hồn đột kích, thậm chí không tiếc điều động quân đội thần giới ngăn cản quỷ hồn đồ sát địa cầu, cố gắng giết toàn bộ bọn chúng. Gạch chéo. 8. Ngự Long Thần Tôn Bệ Hạ chuẩn bị vẹn toàn, hôm nay công bố hình ảnh quân diễn, các ngươi đã nhìn thấy có quân đội cường đại bảo hộ chúng ta, thỉnh dân chúng yên tâm. 9. Chúng tôi đại biểu các quốc gia tuyên bố chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Kết quả Diệp Dương Thành tiến hành lựa chọn quân diễn là chính xác, tuy dân chúng các quốc gia nội tâm bàng hoàng, nhưng mà vừa mới trải qua quân diễn vừa rồi đã làm bọn họ tìm được một ít tin tưởng, cũng tìm được chỗ dựa tinh thần, rối loạn quy mô lớn mà Diệp Dương Thành lo lắng không có xảy ra. Nhưng mà rối loạn quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn ở các nơi, nhưng mà những rối loạn này nhanh chóng bị các quốc gia trấn áp, nếu như chính sách dụ dỗ không có hiệu quả, sẽ có thần sứ trực tiếp ra tay, tranh thủ khống chế rối loạn trong phạm vi nhỏ. Dưới sự nỗ lực từ nhiều phía, tâm tình mọi người tuy khẩn trương, nhưng mà vẫn duy trì yên ổn mặt ngoài, đối với Diệp Dương Thành thì đây là tin tức tốt nhất. Âm Tào địa phủ, thần linh bố trí cấm chế đang tán đi, dựa theo tốc độ này, trong một ngày sẽ triệt để tiêu tán đi. Trên mặt Xích Mi Quỷ Đế hiện ra thần thái phấn chấn, vừa thao luyện mấy chục vạn quỷ vương thủ hạ, vừa âm thầm tính toán trong lòng. Dựa theo kế hoạch hiện tại, 500 vạn địa quân sẽ từ 4 điểm xâm nhập thế giới bổn nguyên, mang theo xu thế giáp công đánh vào châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Phi của địa cầu. Hung hồn cho mình xuất lĩnh 28 hung hồn quỷ đế đỉnh phong đánh châu Á trước, cũng bởi vì ta nói cho hắn biết hiện tại vũ lực mạnh nhất của địa cầu nằm ở châu Á. Sau khi, góc truyện audio.com, đánh được châu Á, Diệp Dương Thành không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ buộc phải ra tay, sau đó. Cách chương.